Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 827, chương 837, quay chụp kết thúc. 34/100. Có thật không? Nghe được Lý Hiếu Ni lời nói này, Tiểu Mộng Mộng nhãn tình sáng lên, lập tức nói: "Mụ mụ, người hội mang ta đi tìm ba ba đúng không?" "Khó mà làm được." Lý Hiếu Ni cười lắc đầu, nói ra: "Mụ mụ chỉ có thể nói cho ngươi biết ba ba ở nơi nào. Về phần cụ thể làm gì, liền phải nhìn chính các ngươi." "A, dạng này a." Chấm ngoặc kép. Tiểu Mộng Mộng nghe xong, không khỏi nhếch miệng, tựa hồ có chút thất lạc, tuy nhiên rất nhanh liền chính mình lên tinh thần. "Ta đã biết, ta nhất định sẽ tìm được ba." "Mụ mụ tin tưởng Mộng Mộng nhất định có thể." Lý Hiếu Ni nhẹ nhàng tại con gái gương mặt bên trên hôn một cái, khích lệ nói: "Bồi tiếp nữ nhi cùng Hạo Hạo đã ăn xong bữa trưa." Lý Hiếu Ni lấy ra liên quan tới Diệp Thu vị trí manh mối thẻ giao cho Tiểu Mộng Mộng. Sau đó liền lưu luyến không rời mà vẫy tay từ biệt nữ nhi. Lần này, Lý Hiếu Ni không tiếp tục đi theo nữ nhi, mà là trước giờ đi tới Diệp Thu ngủ lại tửu điếm. "Ni nhi, tới." Trước giờ nhận được Lý Hiếu Ni điện thoại, Diệp Thu đã tại tửu điếm đại sảnh chờ. Khi nhìn đến Lý Hiếu Ni đi vào đại sảnh, liền nghênh đón tiếp lấy, nhẹ nhàng hôn của mình vị hôn thê. "Thu, ta rất nhớ ngươi." Lý Hiếu Ni không chút nào khiêng kỵ bốn phía bắn tới sáng quắc ánh mắt. Thậm chí là một số người yên lặng lấy điện thoại di động ra chụp hình hành động, giúp vào Diệp Thu trong ngực, cảm thụ được hai tay mình dưới cái kia làm quen lồng ngực cùng cánh tay. Đầy mặt hạnh phúc: "Ta cũng nhớ ngươi tương đương." Diệp Thu trong đôi mắt hiện lên một tia nhu tình, nhẹ nhàng nhéo nhéo vị hôn thê non mềm mại khuôn mặt. Sau đó ngẩng đầu nhìn cửa tửu điếm: "Mộng Mộng đâu? Còn chưa tới sao? Nàng cùng Hạo Hạo chung đụng được như thế nào đây?" "Cũng không tệ lắm, Hạo Hạo thật đáng yêu." Lý Hiếu Ni cười đem dọc theo con đường này hai tiểu tử phát sinh chuyện lý thú nói mấy món đi ra. "Bọn hắn hẳn rất nhanh đã đến." Diệp Thu cười cười, nhìn một chút đại sảnh bốn phía càng tụ càng nhiều đám người, không khỏi lắc đầu bất đắc dĩ. Từ khi Diệp Thu đến Paris tin tức truyền ra về phía sau, một cái này tuần lễ đến đây Paris quốc ngoại du khách so với cùng thời kỳ tăng vọt 80% có thừa. Những người này tất cả đều là đặt trước Diệp Thu ca nhạc hội vé vào cửa mê ca nhạc fan. Có một ít bối cảnh cường đại mê ca nhạc thậm chí thông qua quan hệ dò xét được Diệp Thu ngủ lại tửu điếm. Thế là nhao nhao chạy đến bên này định cái gian phòng, vì chính là có thể cùng thần tượng tiếp xúc gần gũi. Bất quá, cũng may Âu Mỹ địa khu giải trí nghiệp độ cao phát đạt, đám fan hâm mộ tại đối đãi thần tượng hành vi trên cũng so với Đông Phương muốn lý trí rất nhiều, cũng không có xuất hiện bao vây hoặc là quấy rầy hành vi. Nhưng là mỗi lần Diệp Thu đi ra đối mặt bốn phía nhiều người như vậy, dù sao là cảm thấy có chút không thích ứng. Về phần Lý Hiếu Ni, ngược lại là hoàn toàn không có cảm giác gì, thậm chí còn cùng nhận ra nàng đám fan hâm mộ phất tay chào hỏi. Ngược lại là đưa tới một trận kịch liệt tiếng vọng. Nửa giờ về sau, cửa tửu điếm xuất hiện hai cái bóng người nhỏ bé. "A, như thế vì sao lại có nhiều như vậy người à?" Theo một trận thanh thúy bên trong mang theo nghi hoặc ngữ khí âm thanh vang lên. Tiểu Mộng Mộng cùng Hạo Hạo đi vào tửu điếm. Cùng lúc đó, tụ ở tửu điếm đại sảnh những Diệp Thu đó đám fan hâm mộ cũng nhìn thấy Tiểu Mộng Mộng cùng Hạo Hạo. "Cái này, tựa như là Tiểu Mộng Mộng đi." "Đúng đúng đúng, chính là hắn." Hôm qua liền đã có người ở trên mạng phát ra Tiểu Mộng Mộng đến Pháp tin tức. Vẫn còn ở Disneyland trong tìm cái gì đồ đâu. Đại Hán Đế Quốc bên kia tin tức có nói, Tiểu Mộng Mộng tại tham gia một cái tống nghệ tiết mục, kêu cái gì Ma Lực Bảo Bảo Tìm Ba Ba. Đoán chừng đúng vậy đang quay cái tiết mục này đây. Ha ha, cuối cùng nhìn thấy chân nhân á. Thật là quá đáng yêu. Tiểu Mộng Mộng giống như so với ba ba em đi nào này bên trong lớn thêm không ít đây. Nói nhảm, vậy cũng là 1-2 năm trước sự tình. Lúc trước Tiểu Mộng Mộng mới 3 tuổi nhiều. Hiện tại cũng 5 tuổi á. Đám fan hâm mộ nhiệt liệt trò chuyện với nhau. Cùng lúc đó Diệp Thu cùng Lý Hiếu Ni cũng đã phát hiện nữ nhi. Mộng Mộng, Diệp Thu theo đại sảnh bên trên khu nghỉ ngơi đứng lên. Hướng phía cách đó không xa Tiểu Mộng Mộng hô một tiếng. Ba ba, mụ mụ, Tiểu Mộng Mộng lần theo âm thanh nhìn sang. Liếc mắt liền thấy được cách đó không xa Diệp Thu. Sau đó liền xòe ra chân. Vui chơi chạy tựa như đi qua. Ba ba, Tiểu Mộng Mộng một cái nhào vào Diệp Thu trong ngực. Bị Diệp Thu thuận thế bế lên. Ba ba, ta rất nhớ ngươi a. Ngươi có muốn hay không ta à? Ba ba cũng nhớ ngươi. Nhớ ngươi muốn chết. Nhìn xem nữ nhi cái kia bởi vì đi đường mà nóng đến đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn. Diệp Thu nhịn không được nhẹ nhàng ở trên bằng bên trên mổ một cái. Thúc thúc tương đương A-di tương đương. Lúc này, Hạo Hạo cũng đi tới. Nhìn trước mắt Tiểu Mộng Mộng một nhà này 3 nhân khẩu. Trong mắt không khỏi lộ ra một tia hâm mộ. Không biết thế nào, nhìn xem Tiểu Mộng Mộng cùng ba ba mụ mụ đoàn tụ về sau. Hạo Hạo bất thình lình cũng có chút muốn ba ba mụ mụ của mình. Hạo Hạo, Diệp Thu buông xuống nữ nhi. Sau đó lôi kéo tay của nữ nhi đi tới Hạo Hạo bên người. Ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng sờ lên Hạo Hạo cái đầu nhỏ. Vừa cười vừa nói. Nghe ngươi Lý A-di nói, là ngươi luôn luôn trợ giúp Mộng Mộng tìm tới ta. Đúng hay không? Ngươi thật giỏi. Thúc thúc cảm ơn ngươi. Lấy được Diệp Thu cảm tạ. Hạo Hạo bất thường vui vẻ. Đem tiểu lồng ngực ưỡn một cái. Nói ra, không cần cảm ơn. Thúc thúc, đây đều là ta phải làm. Hạo Hạo, đúng lúc này. Hạo Hạo bất thình lình nghe được một cái quen thuộc âm thanh. Ồ mà quay đầu nhìn lại, lại là mẹ của hắn. A, con có ba ba, mụ mụ, ba ba. Hạo Hạo lập tức chạy tới, một đầu chìm vào hắn mắc mẹ nó trong ngực. Các ngươi làm sao sẽ tới à? Ba ba, mụ mụ không phải nói ngươi gần nhất bận rộn công việc sao? Trên thực tế, Hạo Hạo ba ba mụ mụ là tiết mục tổ đặc biệt theo trong nước mời tới. Tuy nhiên bọn hắn tin tưởng tiết mục tổ tính chuyên môn. Nhưng là làm cha làm mẹ, lại thế nào có thể sẽ không lo lắng con của mình đâu. Nhất là cái này 5.5 một lần 2 tiểu tử vẫn là xuất ngoại làm nhiệm vụ. Loại này lo lắng thì càng sâu. Tiết mục tổ cũng chính là cân nhắc đến điểm này. Cho nên liền tại Tiểu Mộng Mộng cùng Hạo Hạo lên máy bay về sau. An bài bọn hắn ở phía sau một chuyến phi cơ đi theo tới. Đương nhiên, đãi ngộ như vậy cũng liền như thế một lần. Không có khả năng mỗi một kỳ khách quý đều có đãi ngộ như vậy. Dù sao tiết mục tổ lại thế nào thổ hào. Cái này tiền tài cũng là có hạn. Đang nghe con trai vấn đề về sau. Hạo Hạo ba ba trên mặt lộ ra một tia áy náy vẻ. Hắn sờ lên con trai đầu. Nói ra, ba ba đã cùng công ty xin nghỉ. Thật tốt chơi với ngươi 2 ngày có được hay không? Tốt, Hạo Hạo nghe xong, nhất thời vui vẻ đến cười. Đến tận đây, ma lực bảo bảo tìm 3 nội dung cốt truyện xem như kết thúc mỹ mãn. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.